tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1292, toàn bộ vẫn lạc, góc truyện audio.com, vừa rồi đó là vật gì? Lý Nguyên Bá dùng mình thi thào, hắc quang vừa rồi nhanh đến mức ngay cả hắn đều phản ứng không kịp. Làm cho hắn sợ hãi nhất chính là, nhưng ngay cả thánh nhân cảnh viên mãn Bách Lý Chí Nam đều bị miểu sát, nếu đổi lại là hắn thì sao? Tuyệt đối cũng chỉ có một con đường chết. Lại liên tưởng đến dị thường khi hoang thần nhìn thấy Dương Tiễn, hắn liền thầm kêu. Móa, khẳng định lại là bệ hạ để Dương Tiễn mạnh lên. Tôn Ngộ Không cũng đồng dạng đoán ra được điểm này, hắn nhìn chòng chọc vào Dương Tiễn, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Vậy mà lại bị Dương Tiễn siêu việt, tuy rằng quan hệ giữa hắn cùng Dương Tiễn đã trở nên rất thắm thiết nhưng vẫn là có chút khó chịu. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đem mấy tên thánh nhân còn lại giết a. Tần Quân hô lên, Bách Lý gia bởi vì hắn, mà giết bao nhiêu đệ tử Lâm gia, giết người thì đền mạng, là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Lời vừa nói ra, Tôn Ngộ Không cùng Lý Nguyên Bá trong nháy mắt liền giật mình tỉnh lại. Mất đi Bách Lý Chí Nam ước thúc, Tôn Ngộ Không liền lần nữa hiện ra mặt dữ tợn bạo lệ. Lúc trước hắn không phải đánh không lại Bách Lý Chí Nam, mà chỉ là bị Chí Tôn pháp nhãn của Bách Lý Chí Nam đánh cho trở tay không kịp, cho nên tâm lý một bụng lửa, muốn phát tiết. Còn thừa lại 6 tôn thánh nhân trong nháy mắt liền biến thành con mồi. Bởi vì Bách Lý Chí Nam chết thảm, bọn hắn cũng không dám tiếp tục tái chiến, mà nhao nhao quay người đào tẩu. Tôn Ngộ Không quơ gậy mà lên, nện bạo một tên thánh nhân. Hắn quay người, lại tiếp tục đuổi theo. Chí Tôn pháp nhãn giữa mi tâm Dương Tiễn lần nữa bắn ra một đạo hắc quang, vượt ngang không gian, đem một tên thánh nhân bay xa nhất đánh cho hồn phi phách tán. Tốc độ của thánh nhân sao mà nhanh, cho dù bay ra khỏi Lâm Thánh Tiên vực thì vẫn như cũ khó mà may mắn thoát khỏi. Tôn Ngộ Không lần nữa đuổi theo, những thánh nhân này tu vị phổ biến đều tại thánh nhân cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ, căn bản ngăn không được một gậy của hắn. Còn tên tu sĩ thánh nhân cảnh hậu kỳ kia của Bách Lý gia bởi vì trốn nhanh nhất nên đã thân tử đạo tiêu. Lý Nguyên Bá dương cánh bay lượn cấp tốc đuổi kịp một tên thánh nhân, càn khôn xích quét qua, đem đối phương đập trở về, Tôn Ngộ Không lại một gậy đập tới, hắn liền khó thoát khỏi hạ tràng bạo thể. Mấy trăm vạn sinh linh thấy được một màn này liền trầm mặc. Đó đều là thánh nhân của Bách Lý gia a, vậy mà không có một chút lực phản kháng nào. Một trận chiến này đã đổi mới nhận thức của bọn hắn đối với Tần Thiên Đế. Tần Thiên Đế lần này xem như cùng Bách Lý gia triệt để vạch mặt. Tần Thiên Đế đến cùng là thần thánh phương nào? Ngay cả Bách Lý gia cũng dám khiêu khích, Tề Thiên Đại Thánh quá tàn bạo, người kia con mắt chẳng phải là Chí Tôn pháp nhãn, Tần Thiên Đế xong đời rồi, hắn đã triệt để đắc tội với Bách Lý gia. Mấy trăm vạn sinh linh xì xào bàn tán, sợ chọc giận Tần Quân. Bọn hắn đều có thể dự cảm được bão tố sắp xảy ra. Sau trận chiến này, danh tiếng của Tần Thiên Đế sẽ lần nữa bò lên một độ cao mới. Đinh, phát động nhiệm vụ chi nhánh Bách Lý gia phẫn nộ. Nhiệm vụ thường tình, bởi vì chủ ký sinh chém giết Bách Lý Chí Nam cùng mấy tên thánh nhân, triệt để đắc tội với Bách Lý gia, song phương đã biến thành quan hệ đối lập không chết không thôi, chủ ký sinh nếu như diệt trừ Bách Lý gia hoặc là để Bách Lý gia từ bỏ cừu. Góc truyện audio.com, hận, sẽ thu hoạch được một lần truyền thừa đại đạo, hai lần cực hạn giác tỉnh, một lần nghe đạo, hai lần triệu hoán thần ma, một lần chỉ định triệu hoán thần ma đỉnh phong, một lần từ trung đỉnh phong. Hệ thống nhắc nhở âm bỗng nhiên vang lên, để Tần Quân nở nụ cười, nhiệm vụ rốt cuộc cũng đến. Bệ hạ, toàn bộ thánh nhân của Bách Lý gia đã bị chém giết. Dương Tiễn khẽ cười nói, cho dù cách nhau cực xa, hắn cũng có thể nhìn thấy tình hình chiến đấu. Viên Hồng, Hậu Nghệ hoảng hốt, đường đường thánh nhân lại bị Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn liên chạm 8 tên. Trưởng Tham Thương vẫn kinh hãi nhìn qua Dương Tiễn, chẳng biết tại sao, hắn cảm giác Dương Tiễn vậy mà so với Bồ Đề Tổ Sư còn thâm bất khả chắc hơn. Liền như là cảm giác hoang thần mang đến cho hắn, rất nhanh Tôn Ngộ Không cùng Lý Nguyên Bá liền bay trở về, ánh mắt của bọn hắn đều nhìn về phía Dương Tiễn. Ba mắt ngươi bây giờ đã là cảnh giới gì? Lý Nguyên Bá nhịn không được hiếu kỳ, liền trước tiên mở miệng hỏi. Tôn Ngộ Không mặc dù không có mở mồm, nhưng con mắt lại vô cùng chăm chú nhìn chằm chằm Dương Tiễn, chờ đợi hắn trả lời. Dương Tiễn nhìn về phía Tần Quân, nhìn thấy biểu tình tự tiếu phi tiếu của hắn, liền hiểu, sau đó nhún vai cười nói. Coi như siêu việt thiên đạo chí thánh đi, lời vừa nói ra tất cả mọi người đều hít sâu một hơi. Siêu việt thiên đạo chí thánh, đó là cái cảnh giới gì? Chẳng lẽ là đại đạo chí tôn cảnh huyền đương lúc trước có đề cập tới? Mấy ngày ngắn ngủi, Dương Tiễn liền từ thánh nhân cảnh bão tố đến đại đạo chí tôn cảnh. Bọn hắn vô ý thức nhìn về phía Tần Quân, ánh mắt trở nên vô cùng nóng rực. Đi thôi, đi vào tiên sơn của Lâm gia. Tần Quân nói lảng sang chuyện khác, một bộ cao thâm mặt chắc đi đầu. Tôn Ngộ Không cùng Lý Nguyên Bá chỉ có thể kiềm chế hưng phấn, đi theo Tần Quân bay về phía Tiên Sơn Lâm gia. Cùng lúc đó, các đệ tử Lâm gia đều đã hoan hô ầm trời. Những cái tạp chủng kia rốt cục cũng chết rồi. Từ nay về sau ta đối với Tần Thiên Đế sẽ khăng khăng một mực. Hừ, nếu như không có Tần Thiên Đế, chúng ta sẽ bị Bách Lý gia bức hiếp sao? Nếu không có Tần Thiên Đế, chúng ta khả năng đã bị Thiên Hồ Tông áp bách rồi, Thạch Vô Song tính tình như thế nào, các ngươi chẳng lẽ không biết? Có Tần Thiên Đế làm chỗ dựa, Lâm gia chúng ta muốn phát đạt à? Mấy chục vạn đệ tử Lâm gia hưng phấn không thôi, bao quát cả Lâm Chi Trung cùng trưởng lão gia tộc ở bên trong. Tần Thiên Đế bày ra thực lực đủ để cùng Bách Lý gia chống lại, bọn hắn sao có thể không hưng phấn cho được. Đi, đi cung nghênh Tần Thiên Đế. Lâm Chi Trung kích động nói, lúc này liền mang theo một đám cao tầng Lâm gia hướng Tần Quân bay đi. Hoắc Chấn Dư cũng hướng Tần Quân bay tới. Ha ha ha, Tần Thiên Đế quả nhiên lợi hại, Bách Lý Chí Nam tại trước mặt Dương huynh đệ, hoàn toàn không đáng chú ý. Hoắc Chấn Dư tiếng cười to truyền vào trong tai đám người Tần Quân, để Tần Quân khiêu mi. Lại là gia hỏa này, nhà, không ngờ đi đến đâu cũng đều có thể gặp ngươi a. Tôn Ngộ Không hừ nói, rõ ràng rất không ưa Hoắc Chấn Dư. Các sinh linh xa xa rất nhanh liền nhận ra Hoắc Chấn Dư. Một trong cửu thánh quân Hoắc Chấn Dư, tuy rằng thực lực không bằng Bách Lý Chí Nam, nhưng ở bên trong cửu thánh quân cũng là tồn tại trong năm vị trí đầu. Lúc trước chính là hắn thả ra tin tức nói Tần Thiên Đế ở trong. Góc chuyện audio.com, bát hoang, nguyên lai bọn hắn thật sự quen biết, thế nào, muốn giúp bằng hữu thánh quân của ngươi báo thù sao? Tần Quân trêu tức hỏi, nói đến Hoắc Chấn Dư lúng túng không thôi, vội vàng khoát tay, cười nói. Sao có thể a Thiên Đế người đối với ta có ân, ta có thể nào làm ra sự tình vong ân phụ nghĩa? Cửu Thánh Quân nghe giống như là đồng khí liên chi, kỳ thực minh tranh ám đấu không ngừng, đều là không ai phục ai. Đi qua nói chuyện đi, Tần Quân gật đầu nói, sau đó liền mang theo mọi người hướng Tiên Sơn Lâm gia tiếp tục bay đi. Cùng lúc đó, tin tức Bách Lý Chí Nam bị giết liền như là gió lốc hướng mấy chục cái tiên vực chung quanh truyền đi, một trận bão táp lại sắp sửa xảy ra. Càng ngày càng có nhiều tiên vực nhận được tin tức này mà chấn động. Lấy Bách Lý Chí Nam cầm đầu tám tôn thánh nhân, vậy mà tại trong thời gian không đến một nén nhang toàn bộ vẫn lạc. Dương Tiễn cái tên này cũng bắt đầu ở trong nội vũ trụ lưu truyền. Vô số sinh linh cho là hắn có tu vị siêu việt thánh nhân. Mấu chốt nhất chính là Dương Tiễn còn nắm giữ chí tôn pháp nhãn, khiến cho sự kiện này liền trở nên khó bề phân biệt. Một bên khác, trong đại điện của Lâm gia, Tần Quân ngồi tại bên trên thủ tọa, hai bên trái phải là bọn người Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn, Lâm Chi Trung cùng cao tầng Lâm gia thì ngồi tại phía dưới. Lần này nếu như không có Thiên Đế bệ hạ trợ giúp thì Lâm gia chúng ta khẳng định xong đời rồi. Tiểu nữ thật là có phúc, Lâm Chi Trung nâng chén cười nói xong, liền uống một hơi cạn sạch. Cao tầng còn lại cũng gật đầu tán thưởng Lâm Ngọc Kỳ có phúc lớn. Tần Quân mỉm cười, tuy rằng hắn đối với Lâm gia không cảm giác gì, nhưng đây dù sao cũng là nhà của phi tử Lâm Ngọc Kỳ của hắn, nên thụ Đại Tần Thiên Đình che chở. Cách chương.